Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250 Mạc Khanh Yên. Đốn nửa ngày, Đại Ly dò ra tay, đầu ngón tay bắn ra, một con tinh tế đáng yêu huyết con rơi đó là dừng ở nàng đầu ngón tay. Phụt phụt quạt huyết cánh, ý niệm lại vừa động, huyết con rơi tán vì huyết khí, Đại Ly cả người lại là hóa thành huyết quang. Xoạt, biến thành một con hơi đại huyết con rơi, giống như hồng bảo thạch tạo hình giống nhau, thông thấu như ngọc, huyết hồng lóa mắt, xoát xoát, chớp mắt liền ở trong phòng phi hành một vòng, khi tốc viễn siêu những cái đó ngự kiếm phi hành tu sĩ, nửa ngày. Nàng dừng ở trước gương mặt, quay quay đầu, vô thanh vô tức cười, thực hảo, bá tước a, nàng rốt cuộc là bá tước a, bá tước, mới là huyết tộc trung chân chính quý tộc. Có thể biến thành huyết con rơi tự do bay lượn, cũng có thể thống ngự một cái quỷ hút máu chủng tộc. Càng người sở hữu có thể so với mấy trăm cái tử tước đáng sợ lực lượng. Cũng ý nghĩa, nàng có thể cô đọng huyết thánh binh. Từ xưa, huyết tộc liền có 13 thánh khí, truyền thừa ở 13 thị tộc nội. Các vì bảo quản, bởi vì truyền thừa bảo hộ quan hệ, các thị tộc diễn sinh ra tới cao huyết thống huyết tộc một khi đạt tới bá tước kỳ. Liền có thể có được cô đọng tự thân binh khí năng lực. Loại năng lực này nơi phát ra với bảo hộ thánh khí đến huyết thống ban cho. Mà từng người cô đọng ra tới binh khí đó là được xưng là huyết thánh binh các có. Bất đồng, nhưng là cơ bản đều phù hợp các thị tộc bảo hộ thánh khí mô hình. Lấy này diễn biến ra tới, Đại Ly thiên phú là đao. Kiếp trước đó là như thế. Này một đời cũng là giống nhau. Bởi vì kiếp trước áo cổ hưu tư nơi thị tộc đó là bảo hộ bị dự vì mạnh nhất công kích thánh khí đến. Giao mổ, nàng là áo cổ hưu tư sơ ủng xuống dưới huyết tộc. Thiên phú tự nhiên cũng là thừa kế, giao mổ, phía trước huyết lưỡi hái đó là nàng thiên phú biểu hiện. Cũng là nàng thói quen dùng đao duyên cớ. Nhưng là kia cũng không phải huyết thánh binh. Nhiều nhất chỉ có thể xem như huyết năng binh khí, huyết thánh binh. Có thể so huyết năng binh khí cường đại quá nhiều quá nhiều. Thật tính lên, có thể nói là kiếm tu phi kiếm đi, hiện tại cũng không ở địa cầu. Không biết còn có thể không cô đọng huyết thánh binh. Rốt cuộc giao mổ cũng không ở chỗ này, giống như là tín ngưỡng dường như. Không có tín ngưỡng, gì nói che chở. Đại Ly cũng chỉ thoáng tưởng tượng. Đó là xẹt qua đi. Hiện tại cũng không phải cô đọng hảo thời cơ. Nghĩ nhiều cũng là vô ích, tay chân thực nhanh nhẹn. Đại Ly buông chan, ý niệm vừa động, ở trong phòng không có cảm giác được nữ nhân kia hơi thở. Ánh mắt du chuyển dưới, đó là thấy được gác lại ở mép giường ghế trên quần áo, đó là phía trước nàng xuyên đến một nửa. Hiện tại lại chỉnh chỉnh tề tề đặt ở nơi đó. Kia một cái chớp mắt, Đại Ly trong lòng ước chừng là ấm áp, có lẽ là Đại Ly phía trước này đây nam nhi thân xuất hiện. Cho nên nữ tử này tìm quần áo đều không phải là thục nữ phong trọng xa váy dài gì đó. Nhưng là cũng tuyệt nhiên sẽ không tìm ra một kiện võ sĩ trường bào gì đó. Rốt cuộc phòng này là nữ tử này. Lấy nàng mặc quần áo tính nét. Sao có thể có dấu như vậy, anh khí quần áo, cho nên cuối cùng, Đại Ly nhìn mặt trên lụa đỏ hoa. Văn màu đen váy dài. Không khỏi nheo lại đôi mắt giống như... Phía trước không phải này một kiện đi tính. Dù sao là chính mình thích màu đỏ. Mặc vào là được nếu là phía trước. Đại Ly dáng người vẫn là căng không dậy nổi nữ nhân này quần áo. Nhưng là hiện tại nàng thân cao ước chừng có 1m7 xuất đầu nhiều một ít. Thân mình cao gầy. Tuy rằng chưa từng quyến rũ. Lại cũng tiêm nùng có độ. Cốt cách yêu linh. Khởi động một cái cũng không mảnh mai quần áo vẫn là thực dễ dàng, nữ tử nhìn đến Đại Ly thời điểm. Vẫn là ở nàng phủng một ít trái cây đẩy mạnh môn tới là lúc. Vừa thấy đến Đại Ly từ nội thất đi ra. Đó là đôi mắt đốn nửa ngày. Sau đó lời ít mà ý nhiều đến hơi gật đầu. Nói, khá xinh đẹp lường trước nữ nhân này cũng là đoán được Đại Ly thân thể biến hóa rất lớn. Mới đổi thành quần áo. Đại Ly không để bụng, chiều nàng cười cười, thanh thiển dứt khoát nói, phía trước, đa tạ nga, chấm ngoặc kép, nữ tử, đem mấy cái trái cây gác lại ở trên bàn. Nghiêng đi mặt, nhìn Đại Ly mặt mày. Tựa hồ ở đoan trang cái gì? Hơi hạp hạ mí mắt, mới nhàn nhạt nói. Ta cho rằng ngươi sẽ giết ta diệt khẩu đâu, Đại Ly ngẩn ra. Tiếp theo khó có thể ức chế đến cười. Tuy rằng độ cung không lớn, nhưng là xác thật là cười. Cười dưới kia bổn bởi vì tuổi trẻ mà ngây ngô thanh diễm đó là nùng liệt lên. Rực rỡ mùa hoa, tựa yêu giống nhau. Những lời này, vốn nên là ta nói đâu, dứt lời. Đại Ly đóng ý cười. Chỉ thần sắc thanh thiển đến nhìn nàng. Một bên vươn thon dài thả nhỏ nhắn mềm mại rất nhiều bàn tay. Một bên nói, ta là Đại Ly, không thể nghi ngờ. Là nàng tán thành nữ nhân này đương nàng bằng hữu, nữ tử mắt trong hơi đổi toái quang. Hơi hơi quay quá đầu, ngón tay vê khởi một viên trái cây. Ngón cái cùng ngón trỏ đó là qua lại chuyển trái cây. Rất là xinh đẹp thị giác, mà nàng thanh âm, lại là hơi phiền muộn ôn nhu vài phần. Ta không biết ta chính mình gọi là gì đâu, nào đó nữ nhân. Sinh ra chính là họa loạn thiên hạ. Cố tình các nàng chính mình còn không tự biết, Đại Ly nghe vậy có chút khó xử. Đó là không tự hiểu là vuốt ve hạ lòng bàn tay. Đốn một cái hô hấp, bỗng nhiên nói, không sao, bất quá là qua đi thôi. Quên mất liền quên mất. Dù sao tương lai nhật tử chiếu quá, nàng nhớ rõ trước kia lại như thế nào. Nàng hiện tại cũng chỉ có thể là Đại Ly. Nghe được Đại Ly nói, nữ tử ánh mắt hơi hơi chớp động một chút. Tiếp theo đó là nhìn đến Đại Ly tùy ý cầm lấy trên bàn một quyển sách. Đầu ngón tay cắt hạ bìa mặt, xoát xoát tùy ý mở ra vài tờ. Bỗng nhiên đốn xuống tay chỉ, đem mặt trên tự chỉ cho nàng xem, ngươi xem. Nơi này có ghi tuyệt lộ bụi mù. Quay đầu lại vọng, gió lửa gì huy hoàng, mưa bụi phủ bụi trần. Chá cô dù, liên khanh đừng nhiễm sương, màn mưa liền che. Một người kia, nhẹ xấu hổ che mặt khó than là lẩm bẩm, lại là nước mắt hồng trang, nữ tử nhìn mặt trên chữ. Mặc danh, trong lòng thoáng lưu luyến mềm mại, ánh mắt u nhiên chảy xuống Đại Ly trên mặt, nghe thấy nàng tùy ý đạm nhiên nói. Nếu không nhớ rõ tên, vậy cho chính mình lấy một cái bãi, liền từ nơi này mặt lấy tự. Cũng coi như là vì chính mình nhân sinh làm chủ. Như vậy không tốt sao? Như vậy không tốt sao? Như thế tùy ý mà trương dương. Làm nữ tử thấp thấp câu môi. Nói, vậy ngươi giúp ta lấy một cái bãi, ai? Đại Ly nhướng mày, cũng không chống đẩy. Đó là đầu ngón tay một câu. Điểm ở khanh tự cùng yên tự mặt trên. Đốn hạ, lại điểm ở mạc tự mặt trên, mạc khanh yên. Có tên có họ. Ngươi cảm thấy như thế nào? Nữ tử ánh mắt đốn run một cái chớp mắt. Tiếp theo liễm diễm vài phần. Hơi gật đầu. Vậy mà khanh yên bãi, Đại Ly câu môi cười cười. Ngươi như vậy tùy tiện. Dường như ta lấy được thực tùy tiện dường như. Như vậy nhưng không tốt, có gì không tốt. Đều nói người chi túi ra cũng bất quá 5 tháng bụi bạm. Bất quá một cái tên thôi. Có gì nhưng để ý, nữ tử có chút không để bụng. Một bên liếc Đại Ly liếc mắt một cái, khẽ mở môi đỏ, huống hồ, tên này rất dễ nghe, có tên có họ, ta không vì khó, tuy rằng, người lấy tên là rất tùy ý, ân, tuy rằng là bị đối phương vạch trần, Đại Ly cũng chưa từng nan kham, chỉ là cười cười, vậy như vậy định rồi, chờ ngươi tìm về chính mình ký ức, đến lúc đó lại đổi tên hảo, hảo, Đại Ly cầm một viên trái cây. Cắn vài cái, bỗng nhiên trao mày, cảm thấy môi răng chi gian vẫn là có huyết vị ngọt. Tựa hồ theo nàng cắn hạ thịt quả chảy ra ra tới. Bị đầu lưỡi nụ hoa sở cảm, đây là ảo giác. Vẫn là, mà khanh yên nhìn đến Đại Ly thần sắc biến hóa. Đó là ngón tay một khúc, đem tay áo kéo trường, che đậy thủ đoạn. Mặt trên hai cái nha khổng, hai người đều không phải người thường thể chất. Ăn một cái trái cây cũng là được. Đại Ly nhìn nhìn ngoài cửa sổ. Buồn bực như thế nào cái kia ngàn năm thổ bao tử còn không có tới. Nói. Tuy rằng biết cái kia ngàn năm thổ bao tử là Mạc Khanh Yên đến cấp dưới. Nhưng là trước mắt Mạc Khanh Yên đã mất đi ký ức. Tựa hồ cũng rất là nhu nhược. Không có gì thực lực bộ dáng. Lại lớn lên như vậy xinh đẹp. Nếu là tên kia tâm sinh ác ý. bối chủ lại nên như thế nào? Nói như thế nào nữ nhân này cũng hảo ý chiếu cố chính mình. Chẳng lẽ liền như vậy bỏ xuống nàng mặc kệ, liền ở Đại Ly tính toán lấy hay bỏ thời điểm. Mạc Khanh Yên cầm lấy thượng đẳng ti lụa lau ngón tay. Nhắc nhở Đại Ly một tiếng. Đại Ly cô nương, hiện tại hay không có thể nói cho ta. Phía trước cái kia sự tình, ngạch. Đại Ly lúc này mới nhớ tới chính mình phía trước còn tay không bộ bạch lang tới, vừa chuyển mắt. Đó là đĩnh đạc nói. Cái kia a, ta thiếu chút nữa quên mất. Ta đây hiện tại liền nói. Tiếp theo đó là đem cái kia ngàn năm thổ bao tử sự tình nói cái kỹ. Càng tỉ mỉ, ít nhất đem nàng biết đến đều nói. Nói xong, nàng liếc Mạc Khanh Yên biểu tình. Lại phát hiện nữ nhân này trên mặt bình tĩnh đến một chút biến hóa cũng không có. Hình như là từ đầu tới đuôi cũng chưa nghe được Đại Ly nói chuyện giống nhau. Đại Ly một hợp lại mày. Người vừa mới thất thần. Mạc Khanh Yên ngước mắt. Ánh mắt thanh diễm, thế nhưng có chút quyến rũ cảm giác, nhàn nhạt cười, không có, ta đều nghe được sát, người chính là thất thần. Đại Ly phiết đầu, trợn trắng mắt, nàng đây là nhàn đến chứng đau, mới trêu chọc thượng như vậy một cái yêu tinh dường như nữ nhân. Tuy rằng nàng không chứng, ý của ngươi là, làm ta lựa chọn cùng người kia, ân, có thể là ta thuộc hạ người cùng nhau. Mạc Khanh Yên sâu kín nói, như là đang nói người khác sự, Đại Ly gật đầu một cái. Đối, nhưng là ta cũng không xác định cái kia cương thi, cũng chính là thuộc hạ của ngươi rốt cuộc có thể hay không đối với ngươi trung tâm. Rốt cuộc ngươi hiện tại, nhược nhược, lại lớn lên như vậy không an toàn. Nam nhân kia ngoạn ý luôn luôn là không đáng tin cậy. Bảo không chuẩn, ngô, ngươi hiện tại là ở làm ta sợ. Mạc Khanh Yên đôi mắt nháy, mơ hồ ý cười, Đại Ly nhướng mày, có chút nghiêm nghị, ai dọa ngươi, ngươi cũng không nhìn xem ngươi hiện tại cái dạng này, ta cùng ngươi nói, nam nhân thích nhất ngươi như vậy, còn chưa nói xong. Lại là nhìn đến Mạc Khanh Yên ánh mắt thanh thấu đến nhìn chằm chằm nàng, theo bản năng, nàng nhìn nhìn chính mình, ngạch, dường như vậy nam nhân đối với ngươi loại này đâu. Mạc Khanh Yên nhàn nhạt nói, Đại Ly, nàng muốn hay không suy xét hạ quay đầu rời đi. Nữ nhân này thực không phối hợp a, sát. Lão nương khó được thiện tâm quá độ. Muốn cứu vớt vô tội phụ nữ nhà lành với biển lửa tới, tựa hồ véo tới rồi Đại Ly thừa nhận điểm. Mạc Khanh Yên không hề trêu chọc nàng. Ngược lại nhẹ nhàng liêu hạ chính mình trên vai sợi tóc. Nhìn chằm chằm Đại Ly, buồn bã nói. Người không thể dẫn ta đi sao? Đại Ly ngẩn ra, nhìn chằm chằm Mạc Khanh Yên, nữ nhân này vốn đang rất tự mình cố gắng kiêu ngạo. Như thế nào bỗng nhiên sẽ, Mạc Khanh Yên không thấy Đại Ly. Chỉ là ngồi ở ghế trên, dựa lưng ghế, mày mệt mỏi nhăn, nhẹ nhàng chậm chạp nói. Người cũng nói qua, ta hiện tại như vậy nhược, lại lớn lên không? Không an toàn, khó tránh khỏi hắn sẽ sinh có dị tâm. Lại thả, hắn là cương thi, mà ta, hết chương.